Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3983, Sợ Hãi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sơn nhạc trong bao tràn đầy đều là quả cùng hoa quả khô. Xem ra đều là chuẩn. Bị cho Ninh Thư. Ninh Thư đem bao khỏa nhét vào Phạt Thiên trong lỗ tai. Như vậy liền không dễ. Giang rơi. Sơn Nhạc, chúng ta đi chỗ nào a? Ninh Thư hỏi. Sơn Nhạc bước chân đều không có dừng lại một chút. Xem ra mục tiêu phi thường minh xác. Sơn Nhạc ồm ồm nói. Ta muốn đi Minh Hà. Ninh Thư, người muốn đi tìm Minh Hà Chi Thạch sao? Ta giúp ngươi, rồi sẽ tìm được biện pháp. Minh Hà cho dù là có tính ăn mòn chẳng lẽ có hư vô pháp tắc lợi hại? Hư vô pháp tắc là có thể đồng hóa bất kỳ vật gì. Minh Hà chỉ là có tính ăn mòn, nhất định có thể thay Sơn Nhạc lấy tới Minh Hà Chi Thạch. Sơn Nhạc cười ha hả nói. Tốt, ta nghe ngươi, ngươi khẳng định có biện pháp. Ninh Thư, ngươi nói như vậy làm áp lực như núi nha. Trên đường đi, Ninh Thư cùng Sơn Nhạc trèo non lội suối. Khát liền từ nhỏ, trong suối múc nước. Ngẫu nhiên đường tắt những chủng tộc khác lãnh địa. Sơn, Nhạc đều là rón rén. Tận lực không làm cho chú ý. Nhưng lấy Sơn Nhạc hình thể. Làm sao có thể không làm cho chú ý đâu. Thỉnh, thoảng sẽ bị xem như tặc đồng dạng đuổi theo. Còn có nhận biết Sơn Nhạc. Vừa nhìn thấy Sơn Nhạc liền muốn cầm vũ khí truy. Hắn, Ninh Thư bên tai trong động sóc này vô cùng. Một đường gà bay chó chạy làm. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy chết lặng. Bọn họ vì cái gì truy ngươi? Ngươi cũng không phải là mỹ nữ. Cũng không phải sốt ruột chi nước mật. Sơn Nhạc vừa chạy vừa nói. Trước kia vừa ra tộc địa thời điểm. Nhìn cái gì đều hiếu kỳ. Nhìn cái gì đều cảm thấy ăn ngon. Cho nên, Ninh Thư, Sơn Nhạc có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là năng lực phòng ngự mạnh. Không, thì sớm bị người đánh chết. Như vậy gà bay chó chạy, cách Minh Hà vị trí cũng càng ngày càng gần. Dù sao Ninh Thư cảm giác bọn họ đã đi rất xa. Chỉ ít tóc của nàng trở nên phi thường dơ bẩn, rửa lại bẩn, dơ bẩn lại tắm. Tại sông nhỏ trong tắm rửa thời điểm, trên người xoa ra tới bụi thật dày. Ninh Thư rất u buồn. Chính mình rõ ràng là cái tiểu tiên nữ tới, làm sao lại biến thành một cái tiểu ăn mày đâu? Sơn Nhạc nói, gần nhất địa phương có con non sinh ra, muốn hay không đi xem một chút? Ninh Thư hỏi. Thật là con non à? Thật sự có trong lòng cái bóng quỷ con non. U Minh nhất tộc hoàn toàn phá vỡ nàng đối con non ấn tượng. Sơn Nhạc cũng phi thường không xác định, hẳn là con non đi. Ninh Thư ôm may mắn tâm lý. Nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Sơn Nhạc ngoặc kép chấm chấm. Vậy đi rồi. Đi thôi. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư đi vào một chỗ mép nước. Suối nước róc rách, chung quanh là đại phiến bãi cỏ. Chính là một cái phi thường thích hợp dạo chơi ngoại thành ăn uống linh đình địa phương. Mà nơi này đã có người. Nhìn như thật là đến dạo chơi ngoại thành. Trên thực tế chính là đến chờ con non sinh ra. Chỉ sợ những này cũng còn không biết ra đời một chủng tộc. Một cái giết chóc, chủng tộc gọi U Minh nhất tộc, hư không quá lớn, lại không có mạng lưới cùng điện thoại, tin tức truyền lại, cũng không nhanh, những người này đều còn tại chờ con non sinh ra đâu. Tựa như chờ đồ ăn lên bàn, đồng dạng, Ninh Thư cùng Sơn Nhạc liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều là trong, lòng có sự cảm thông. Sơn Nhạc cùng Ninh Thư đồng thời mở miệng, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Nhưng có vẻ như vậy có điểm quá sợ. Ninh Thư vì chính mình vãn tôn nói. Nếu không cách xa một chút, liền nhìn xa xa. Nếu như không có gì nguy hiểm, rồi nói sau. Có vết xe đổ, Ninh Thư cảm thấy không thể không cẩn thận một ít. Sơn Nhạc phi thường đồng ý. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Xem ngươi như vậy có lòng cảnh giác, ta cũng yên lòng. Trong hư không rất nguy hiểm, người muốn vẫn luôn bảo chỉ dạng này lòng cảnh giác. Ninh Thư sát có kỳ sự gật đầu. Đúng, người nói đúng. Sau đó hai người nhanh chóng chạy. Chạy khá xa, xa xa có thể trông thấy nơi này là được rồi, Sơn Nhạc nói. Vẫn là ở đây tương đối có an toàn cảm giác, nhất là nhìn thấy không hề hay biết chờ mở bữa ăn. Chủng tộc, nhịn không được, thở dài, lần này không biết sẽ sinh ra dạng gì chủng tộc, là con non vẫn là thành thục chủng tộc, cũng đừng lại đến một cái u minh nhất tộc như vậy chủng tộc. Này ai chịu nổi, a, không ai chịu nổi, Ninh Thư đứng tại Sơn Nhạc trên bờ vai, đưa tay đặt ở mặt mày thượng trông về, phía xa. Đúng vậy, nơi này có an toàn cảm giác, kiên quyết không thừa nhận bị đánh sợ, mặc dù vết thương đã khép lại, nhưng, sinh ra đến nay, Ninh Thư còn là lần đầu tiên chịu dạng này tổn thương. Vết thương da thịt cũng là đau vô cùng, u minh nhất tộc thật biến thái, thế mà, không có đau cảm giác, kinh khủng như vậy, tại như thế chim hót hoa nở địa phương sinh ra chủng tộc chỉ sợ thực lực cũng không ra thế nào. U minh nhất tộc sinh ra địa phương chính là âm trầm. Ninh Thư cùng Phạt Thiên buồn bực ngán ngẩm chờ đợi con non sinh ra. Tụ tập, trên đồng cỏ chủng tộc càng ngày càng nhiều. Ninh Thư tựa hồ lại thấy được máu vẩy hẻm núi tràng cảnh. Như vậy chim hót hoa, nở địa phương, có thể hay không cũng phải bị máu tươi làm hỏng. Ninh Thư vỗ vỗ chính mình miệng, nhưng kéo đến đi, chính mình này miệng quạ. Đen tốt mất linh xấu linh, nếu quả như thật có kỹ năng này, nàng có phải hay không muốn đi vu bà lộ, tuyến, không có việc gì đâm cái tiểu nhân nguyền rủa người. Dần dần, trên đồng cỏ thảo bắt đầu sinh trưởng tốt, dần dần mọc ra nụ hoa nụ, hoa, rất nhanh những đóa hoa này liền muốn mở ra, trong không khí tràn đầy cỏ cây mùi thơm ngát cùng đóa hoa mùi thơm. Sơn Nhạc, thở dài. Xem ra là tương đối sạch sẽ chủng tộc, như loại này chủng tộc khác rất là ưa thích ăn. Quả nhiên, ở đây sinh linh trên mặt đều lộ ra hài lòng vẻ mặt. Tương đối chờ, mong lần này con non sinh ra, càng ngày càng nhiều chủng tộc tụ tập lại. Một đám hắc vụ tại những này chủng tộc trong lúc đó liền tỏ ra phi thường đột ngột. Nhìn thấy u minh nhất tộc, Ninh Thư cùng Sơn Nhạc đồng thời dọa đến đánh một. Cái nấc, cách xa như vậy, u minh nhất tộc thế mà đều tới. Đến hẻm núi chủng tộc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tính lên đại khái chỉ có Sơn, Nhạc, Tai Nhọn, Ninh Thư bọn họ sống tiếp được. Đoán chừng hẻm núi sự tình, cũng còn không có truyền ra. Nhìn thấy lạ lẫm chủng tộc, những chủng tộc khác đều ở trong tối từ lúc lượng. U minh nhất tộc, hoặc ước định, hoặc cảnh giác, tóm lại chính là không có. Người chạy trốn, hòa bình quá lâu, thậm chí sẽ không cảm thấy có loại tộc hội không hiểu ra sao. Công kích chủng tộc khác, cho dù là đoạt con non cũng sẽ không phát sinh cái gì đại quy mô chiến đấu. Đây là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc, cho nên đối sắp đến nguy hiểm rất là bình thản. Cho dù là kiêng kỵ u minh nhất, tộc cũng sẽ không quá nhiều để ở trong lòng. Đến lúc đó mọi người cùng nhau. Bài xích bộ tộc này liền tốt. Sơn Nhạc lại sau này mặt lui một chút khoảng cách nói. Con người của ta tương. Đối thích sạch sẽ. Có điểm sợ mùi máu tươi. Chúng ta cách xa một chút. Ninh Thư gật đầu. Có chút đồng ý. Ta cũng là a. Trong không khí tràn ngập hương hoa quý. Đóa hoa nở rộ. Bên trong có trong. Suốt bọt khí chậm rãi phiêu lên. Bên trong là rất nhỏ hình người bộ dáng tinh. Linh. Có cánh nhỏ, mặc màu vàng hoặc là màu xanh lá váy, có thanh thanh đỏ đỏ tóc, nhìn tinh xảo tốt đẹp, cùng hoa tiên tử tựa như, chính là vừa sinh ra hoa tiên tử đặc biệt nhỏ, trích có nam nhân ngón giữa lớn, nhỏ, nhỏ như vậy, một cái đều không đủ một hơi, nhưng là ở đây chủng tộc đều phi, thường cao hứng, hết chương.